Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trịnh Phát Sáng cùng Ngô Giang bị bắt lại thượng cảnh sát, đưa đi đồn công an thẩm vấn, nghiệm thi ở kiểm nghiệm thi thể, chụp hình. Lý Phỉ Nhi bởi vì muốn bận rộn thẩm vấn, cho nên không thể cùng Tần Thiên cùng nhau đi trở về, còn muốn đi bên trong cục, Tần Thiên liền làm cho người ta âm thầm bảo vệ tốt Lý Phỉ Nhi. Như thế nào, Phạm Kiến, phụ thân ngươi không có sao chứ? Tần Thiên nhìn lên trước mặt Phạm Kiến hỏi. Phạm Kiến sắc mặt hiện tại khá, mới vừa rồi thật đúng là dọa hỏng hắn. Ba ta không có chuyện gì, chính là hù dọa ngất đi thôi, đã đi bệnh viện rồi. Đúng rồi, Tần Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Phạm Kiến hiện tại phát hiện Tần Thiên ở trước mặt mình chính là một đoàn mê a. Tần Thiên rốt cuộc là nhân vật nào a? Nga, ta đi ra ngoài đánh đấm giả bộ tình cờ đi ngang qua nơi này mà thôi, không có gì, đi thôi, trở về đi thôi, đêm khuya rồi, ngủ đi. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến đường, Phạm Kiến chuyện tình hắn cũng từ Lý Phỉ Nhi nơi đó hiểu được, cho nên vậy không sao cả hỏi. Ai, ngươi mỗi lần cũng như vậy. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên thầm nghĩ, mỗi lần cũng là không tự nói với mình, làm hại trong lòng mình ngứa. Hắc hắc, Phạm Kiến, có một số việc đâu rồi, ngươi không biết đối với ngươi tốt hơn, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến cười nói, thân thủ vỗ vỗ hắn giảm phân nửa, nhưng ngay sau đó sải bước hướng phía trước. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên, lắc đầu, nhưng ngay sau đó đi theo. 622 vô tình gặp gỡ. Thình thịch, phó thị trưởng bên trong phòng làm việc, phó thị trưởng Trịnh Long mạnh mẽ đem cái chén trong tay té ở trên mặt đất, té cái nát bấy. Buồn cười, thậm chí ngay cả ta nhi tử vậy cảm động, này Lương Văn Đường quá không nể mặt rồi. Trịnh Long nộ đường, hắn nhi tử Trịnh Phát Sáng cư nhiên bị bắt vào cảnh lao bên trong cục đi, hơn nữa còn thừa nhận tất cả tội phạm hoạt động, Trịnh Phát Sáng làm những thứ kia hoạt động, hoàn toàn đầy đủ phán hắn nhiều lần tử hình rồi. Trịnh Long ỷ vào mình là phó thị trưởng muốn từ Lương Văn Đường chạy đi đâu một chút cửa sau đói, không nghĩ tới Lương Văn Đường chút nào không nể mặt, giải quyết việc chung, tức chết Trịnh Long rồi. Hừ, Lương Văn Đường, ngươi chờ, ta tìm người tới thu thập ngươi. Trịnh Long nộ đường, nhưng ngay sau đó hướng về phía bên cạnh bí thư nói, lập tức cho ta tỉ tỉnh phòng công an phó cục trưởng, Ngô cục trưởng điện thoại. Ngô cục trưởng là Ngô Giang ông ngoại, lần này sự kiện Ngô Giang vậy làm theo là tử hình phạm nhân rồi, Ngô cục trưởng là nhất định sẽ tự Ngô Giang. Trịnh Long cùng Ngô cục trưởng quan hệ không tệ, vốn là muốn ỷ vào thế lực của mình đem hai người cứu tới, nhưng là hiện tại không được, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm Ngô cục trưởng hỗ trợ. Vâng, bí thư lập tức liền đi gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, điện thoại liền tiếp thông. Này, Ngô cục trưởng A, ta là Tiểu Trịnh A. Trịnh Long cầm lấy điện thoại cúi đầu khom lưng đường, một bộ cho thấy chủ nhân bộ dáng. Tiểu Trịnh A, ngươi muốn nói gì ta cũng biết rồi, không nên nghĩ tới cứu ngươi nhi tử đi ra. Nói cho ngươi biết một câu, hiện tại đàng hoàng ở lại đó, ngàn vạn không nên làm bất cứ chuyện gì, tổ chức thượng người đến, ngươi chuẩn bị một chút sao? Ngô cục trưởng ở điện thoại bên kia thản nhiên nói. Bên này Trịnh Long nghe cũng u mê, tổ chức thượng người đến, này ý vị như thế nào, ý vị này muốn điều tra hắn gốc gác nữa à, hắn nhi tử còn không có tự ra tới, đã có người muốn tra hắn. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy, tại sao phải có người muốn tra chính mình a? Là ai report rồi chính mình a? Trịnh Long trong lòng âm thầm gấp gáp, trực tiếp chính là mở cửa vượt qua thì phía ngoài đi tới, hắn muốn đi tìm thị ủy thư ký Trần Thái hỗ trợ mới được, nếu không nghe lời, hắn nhất định sẽ bị tra. Giờ phút này, thị ủy thư ký Trần Thái bên này cũng là nhanh chóng bể đầu sức chán, bởi vì tổ chức vậy tra hắn, hắn cấp trên nói cho hắn biết, vội vàng đem trước kia nhận hối lộ những chứng cứ kia toàn bộ tiêu hủy, không nên lưu lại bất cứ dấu vết gì, mọi người muốn phiết hôn quan hệ. Này nhưng làm sao có thể làm được a, trừ phi đem những người đó cũng giết, bởi vì liên lụy đến chính là nhân vật thật sự là nhiều lắm, một khi tra lên nói, kia liên lụy tới nhiệm vụ tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Đang gấp gáp, mạnh mẽ cạnh cửa bị đẩy ra, Trần Thái nhất thời giận dữ. Lập tức liền muốn mở miệng mắng to, rõ ràng nói xong rồi không cho quấy rầy, còn có người xông tới, không muốn sống nữa à. Bất quá vừa nhìn là Trịnh Long, Trần Thái lập tức liền ngừng lại. Trịnh Long vội vàng đem nhóm cho khóa kỹ, nhưng ngay sau đó nhanh chóng tiêu sái đến Trần Thái trước mặt, rất là bối rối mà nói, thư ký, tổ chức thượng muốn tra ta, ngươi mau giúp ta nghĩ nghĩ biện pháp. Cái gì? Ngươi cũng bị tổ chức tra xét à? Trần Thái nhìn Trịnh Long giật mình đường, hơn giật mình cũng là Trịnh Long. Ý tứ của những lời này chính là, không chỉ là một mình hắn bị tra xét a, còn có người a, người nào a, nhìn Trần Thái bộ dáng kia, sẽ không phải là hắn sao, muốn là của hắn nói, vậy thì thảm. Thư ký, ngươi sẽ không cũng bị tra xét sao? Trịnh Long nhìn chứ Trần Thái hỏi. Đúng a. Trần Thái như đưa đám gật đầu, vốn cho là chỉ là mình gặp chuyện không may, không nghĩ tới Trịnh Long vậy đã xảy ra chuyện, xem ra lần này phiền toái, hai người cũng bị tra xét. Mẹ kiếp, đứa nào làm a, có phải hay không phía trên có người muốn làm chúng ta a? Trịnh Long nhìn chứ Trần Thái. Không biết, trong tỉnh điện thoại tới, muốn chúng ta cẩn thận một chút, cũng không nói gì người nào làm chúng ta, nhưng nhìn tình huống bây giờ, đích xác là có người làm chúng ta, xem ra lần này chúng ta khó chạy thoát. Trần Thái nhìn Trịnh Long thán khí đạo, nghe Trịnh Long tâm đều chết hết. Lúc này là ai muốn làm chúng ta a? Thư ký, ngươi có thể hỏi thăm một chút sao? Trịnh Long nhìn chứ Trần Thái đường, hắn cũng không muốn bị song quy. Nhà nước điều tra a, hắn còn trẻ, chính là tráng niên, tiền đồ vô lượng a, cũng không muốn lúc đó phá hủy a. Ta tận lực sao? Trần Thái nói. Hai người đang nói, cửa lần nữa bị mở ra, một cái 40 mấy tuổi trung niên nhân mang theo hai cảnh sát đi đến. Các ngươi tốt, ta là ban kỷ luật thanh tra người, có người report các ngươi tham ô nhận hối lộ, đi theo chúng ta một chuyến sao? Trung niên nam tử nhìn hai người đường, nhưng ngay sau đó phía sau hai cảnh sát liền hướng hai người đi tới, lấy ra còng tay đem hai người tạp sát còng lại. Trịnh Long cùng Trần Thái nhất thời tâm đều chết hết, lại tới nhanh như vậy. Giờ phút này, chuyện này người khởi xướng đang ngồi ở Quang Châu Đại học Mỹ thuật tạo hình hệ bên trong phòng học đùa giỡn hai mỹ nữ, Tần Ngày biết mình lấy Trịnh Phát Sáng cùng Ngô Giang, tất nhiên sẽ gặp phải bọn họ bậc cha chú báo thù, cho nên dứt khoát để cho Tiêu Du hỗ trợ, trực tiếp liền đem bọn họ bậc cha chú vậy diệt trừ dụng tốt lắm. Sau đó đến đỡ cùng mình thân cận nhất phái quan viên lên đài đi, như vậy đối với mình phát triển rất có lợi. Tần Thiên, trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì a? Ta hiện tại bụng thật đói a. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên đường, nàng phát hiện mình tu luyện sau này sức ăn càng lúc càng lớn rồi, trước kia ăn một chén cơm tựu no rồi, hiện tại muốn 4-5 chén, này nếu là đi ra ngoài làm cho người ta biết một cô bé ăn nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ hù chết. Bất quá cũng sẽ bị người hâm mộ ghen tị với chết, bởi vì một cô bé lại ăn nhiều như vậy, vẫn còn không béo phì. Đây là muốn gặp báo ứng đó a, quá nghịch thiên. Đúng vậy, tỷ phu, ta cũng vậy đói bụng, nếu không chúng ta đi ăn dê nướng nguyên con tốt lắm, ta nhớ được trường học của chúng ta phía sau chính là, cái kia cái gì lá sen núi nơi đó có dê nướng nguyên con ăn, hoàn cảnh có rất tốt, ta nghĩ đi. Triệu Chỉ Vân lôi kéo Tần Thiên tay nói. Đúng vậy, chúng ta đi. Hàn Thi Vũ vừa nghe đến ăn lập tức nước miếng chảy ròng, thật giống như đói bụng thật nhiều năm giống nhau. Tốt, vậy thì gọi bị coi thường cùng hắn nữ nhân cùng đi. Tần Thiên miệng đầy đáp ứng, hắn cũng muốn ăn dê nướng nguyên con, tháng 11 loại này lành lạnh thì khí trời ăn thịt nướng không còn gì tốt hơn rồi. Tốt, ta đi nói cho Phạm Kiến. Triệu Chỉ Vân hưng phấn đường, vừa nói lập tức tự hướng đang vẽ tranh Phạm Kiến kia biên nhi đi. Rất nhanh, buổi trưa tan giờ học, bốn người liền thuê xe hướng bệnh viện đi, nhận Tiểu Mỹ, năm người cùng nhau hướng lá sen núi kia biên nhi đi. Nơi này nhiều như vậy nông trang, chúng ta đi một ít nhà ăn tương đối khá a. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên hỏi. Tùy tiện sao, chúng ta tìm một nhà nhìn qua tương đối xinh đẹp một chút đi đến là tốt. Tần Thiên nói, vậy thì một ít nhà sao, một ít nhà thật xinh đẹp, rất nhiều xe ở nơi đâu, khẳng định ăn thật ngon. Triệu Chỉ Vân chỉ vào phía trước một nhà nông trang đường, nhưng ngay sau đó bốn người liền hướng kia biên nhi đi. Vào nông trong trang, người bán hàng mang theo Tần Thiên năm người tìm cái tương đối an tĩnh góc ngồi xuống, lấy ra thực đơn để cho mọi người gọi thức ăn. Mọi người điểm một con dê nướng nguyên con, một tô canh. Còn có một chút những khác món ăn liền để cho người bán hàng đi xuống. Tần Thiên có ta nhượng cấp, liền cùng mọi người nói một tiếng, hướng nhà cầu đi. Tần Thiên đuổi đi đến cửa nhà cầu. Lúc này, mạnh mẽ từ phía sau vang lên một kinh hỉ thanh âm cô gái. Nghe rất là quen thuộc, Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại đi. Thấy Lương Như Yên đầy mặt hưng phấn hướng chính mình đi tới, nói chuẩn xác, hẳn là chạy chậm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trùng hợp như thế, ngươi cũng ở nơi đây à, tại sao, kích động như thế, nghĩ như vậy ta à. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên cười híp mắt đùa giỡn đường, ánh mắt ở Lương Như Yên trên người quét một chút, Lương Như Yên hôm nay lại xuyên vô cùng là bảo thủ, che lại mỹ ngực, áo sơ mi nút áo khấu trừ đến cuối cùng một cái, hợp với tiểu cà vạt, tiểu tây trang, nửa người trên bao vây nghiêm nghiêm thực thực, nửa đời sau cũng thế, một cái 7 phần hẹp chân quần tây thêm cao gót, thật là làm không đến lộ ra. Này hoàn toàn không phải là bình thường Lương Như Yên trang phục a. Đúng vậy, ta là nhớ ngươi rồi, nhớ ngươi muốn chết, ngươi giúp ta một cái bận rộn có được hay không a? Lương Như Yên nắm Tần Thiên tay, rất là gấp gáp mà nói. Hôm nay nàng đi ra ngoài gặp khách hộ, bí thư bởi vì đại di mụ tới, không thể cùng đi, cho nên không thể làm gì khác hơn là nàng tự mình một người tới. Cái này lão bản là một nhà công ty lớn tổng kinh lý, lớn lên tai to mặt lớn, làm háo sắc, thuộc về nhìn sẽ làm. Cho người buồn nôn nôn mửa muốn cuồng đánh một bữa chính là cái người kia, Vì thế hôm nay Lương Như Yên trả lại Xuyên vô cùng bảo thủ mới đi ra ngoài, tránh cho hàng này nhìn ý nghĩ kỳ quái, đối với mình làm loạn. Không nghĩ tới đây căn bản không dùng được, vừa mới gặp mặt không có mấy phút đồng hồ, hàng này đã nghĩ muốn chiếm tiện nghi của mình, liên tiếp nói viết màu vàng chê cười, chính là không nói chuyện làm ăn, ánh mắt một mực trên ngực của mình quay trở ra, còn muốn Lương Như Yên uống bạch cửu, muốn không phải bởi vì công ty thiếu tiền, nàng đã sớm một cái tát phiến đã qua. Này không, Lương Như Yên chạy đến gọi điện thoại, chuẩn bị gọi người đi ra ngoài phụng bồi chính mình, tránh cho gặp chuyện không may, không nghĩ tới vừa ra tới tựu thấy được Tần Thiên, nhất thời mừng rỡ. Hỗ trợ, gấp cái gì à? Tần Thiên nhìn Lương Như Yên hỏi. Ta đi ra ngoài thấy một cái hộ khách, nhưng là cái này hộ khách nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, ta sợ hắn để cho uống nhiều quá hai chén tựu say khướt làm loạn, cho nên mời ngươi theo ta cùng nhau đi vào, làm bộ thư ký của ta. Lương Như Yên nói. Cái này không thành vấn đề. Bất quá hình dáng này của ta trang phục thấy thế nào cũng không giống bí thư a, ngươi không sợ làm lộ a? Tần Thiên chỉ vào chính mình một thân cao bồi giả dạng đường, thoạt nhìn hiển nhiên chính là một tây bộ khoản a. Lúc này mới tốt, chúng ta là thiết kế thời trang công ty, muốn đúng là phản truyền thống, không đồng dạng như vậy trang phục, đi ở thời thượng tuyến đầu, đây mới là đồng phục công ty đặc điểm a, hắn sẽ không hoài nghi, chúng ta đi thôi. Lương Như Yên rất là gấp gáp liền lôi kéo Tần Thiên hướng ghế lô kia bên nhi đi. Đợi một chút, ta lên trước vệ sinh sở trước. Tần Thiên vội vàng dừng lại, đi trước nhà cầu, sau đó lại nói cho Hàn Thi Vũ bọn họ một tiếng, tránh cho để cho các nàng gấp gáp. Tốt, ngươi nhanh đi. Lương Như Yên đường, nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền hướng trong nhà vệ sinh đi, Thượng Hoàn nhà cầu đi ra ngoài, liền đi theo Lương Như Yên hướng trong rạp đi. Giờ phút này, trong rạp, một cái có thể so với Phạm Kiến nặng như vậy, tây trang bàn tử đang phía trước bàn ngồi, cầm trong tay chén rượu, thấy Lương Như Yên tiến vào nhất thời mừng rỡ. Nhưng là vừa nhìn thấy Lương Như Yên phía sau lại đi theo một người đàn ông, nhất thời sắc mặt liền chìm xuống. 623 uống rượu. Móa, Phạm Kiến huynh đệ a. Tần Thiên thấy tây trang bàn tử trong lòng giật mình đường, hàng này thể trọng cùng Phạm Kiến có liều mạng, hơn nữa nhìn đứng lên so sánh với Phạm Kiến còn muốn hèn mọn. Phạm Kiến, ô ô, ta không hèn mọn. Cái này tây trang bàn tử chính là lần này Lương Như Yên hộ khách, đến từ Thế Kỷ tập đoàn tổng kinh lý, Chiêu Nhân Hiền. Lương tổng, tiểu tử này là người nào a? Chiêu Nhân Hiền chỉ vào Tần Thiên không thoải mái đường, giọng nói rất là không khách khí, hiển nhiên là sinh khí. Nga, Chiêu Tổng, để ta giới thiệu một chút, vị này là thư ký của ta, Tần Thiên, vị này là Thế Kỷ tập đoàn lão tổng, Chiêu Nhân Hiền. Lương Như Yên giới thiệu nói. Xì, Tần Thiên nghe được Chiêu Nhân Hiền tên trực tiếp tự cười, muội tử ngươi, lại còn có người lấy như vậy tên, nhận người ngại, kháo, cùng Phạm Kiến cái tên này có liều mạng, khó trách như vậy hèn mọn. Phạm Kiến, muội tử ngươi, lão tử không hèn mọn có được hay không a? Chẳng qua là chân tình lộ ra. Tần Thiên, nghiêm túc một chút. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên bộ dạng, vội vàng lôi kéo Tần Thiên y phục, nhỏ giọng nói, nhưng là Chiêu Nhân Hiền đã sinh khí. Lương Tổng, ngươi này thủ hạ xem ta tự cười, có ý gì a? Chiêu Nhân Hiền nhìn Lương Như Yên sinh khí nói. A, hắn là gặp lại ngươi cao hứng a, hắn chả lại chưa từng thấy lớn như vậy lão bản tập đoàn đâu rồi, cho nên thật cao hứng. Tự nhiên liền không nhịn được cười, không có ý tứ gì khác. Chiêu Tổng, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm. Lương Như Yên vội vàng giảng hòa đường, nói xong lôi kéo Tần Thiên y phục. Dạ, Chiêu Tổng, ta là dế nhủi tới, chưa từng thấy ngươi lớn như vậy lão bản, cho nên không nhịn được kích động rồi, ngươi ngàn vạn không lấy làm phiền lòng a. Ngươi cũng biết, như ngươi loại này thân phận cao quý, có văn hóa, có kiến thức, vừa người có tiền ngày thường chỉ có thể ở trong TV thấy a, lần đầu tiên thấy chân nhân, không nhịn được cảm xúc mênh mông a. Tần Thiên rất là phối hợp đường, nói mình cũng mau phun ra, thật là ác tâm, đời này cũng không đã nói ác tâm lời mà nói. Bên cạnh Lương Như Yên cũng bị Tần Thiên ác tâm gần chết. Không nghĩ tới Chiêu Nhân Hiền cũng là nghe được rất vui vẻ, bởi vì hắn vốn là không có văn hóa gì kiến thức, thuộc về dế nhủi một cái. Năm xưa là mỏ than lão bản xuất thân, sau để lái công ty, thời gian dần qua biến thành như bây giờ, văn hóa kiến thức nghiêm trọng thiếu hụt, thượng lưu xã hội mọi người rất là xem thường hắn, cho nên hắn để ý nhất nhân gia ngại hắn không có văn hóa. Bị Tần Thiên như vậy một khen, nhất thời lâng lâng rồi. Nguồn truyện, truyện.com. Nếu là như vậy, vậy coi như xong, ngồi đi, Lương Tổng. Chiêu Nhân Hiền nhìn Lương Như Yên đường, nhưng ngay sau đó Lương Như Yên liền ngồi xuống, Tần Thiên còn lại là đứng ở Lương Như Yên bên người. Tốt, Chiêu đó Tổng A, chúng ta bắt đầu nói chuyện hợp tác sao? Đây là ta làm bản kế hoạch, ngươi xem một chút như thế nào, nếu là không thành vấn đề lời mà nói, vậy chúng ta sẽ đem hợp đồng ký sao? Lương Như Yên đưa trong tay ách bản kế hoạch cho Chiêu Nhân Hiền đưa tới, nhưng là Chiêu Nhân Hiền kết quả lại là không nhìn, mà là vứt xuống đi một bên rồi. uống rượu trước, đến, Lương Tổng, chúng ta uống rượu ta lại cùng ngươi nói hiệp ước. Chiêu Nhân Hiền nhìn Lương Như Yên đường, trực tiếp rót một chén bạch cửu cho Lương Như Yên đưa tới. Không được, Chiêu Tổng, ta uống không được tự, ta uống nước trái cây sao? Lương Như Yên cự tuyệt nói, Chiêu Nhân Hiền vừa nghe, nhất thời chính là sắc mặt trầm xuống, cực vi khó coi. Lương Tổng, ngươi đây là không để cho ta Chiêu Nhân Hiền mặt mũi a? Đã như vậy, vậy chúng ta lần này hợp tác coi như xong, ta đi Chiêu Nhân Hiền nặng nề để chén rượu xuống, cầm lấy cặp công văn giả ra lập tức muốn giá thế. Lương Như Yên vừa nhìn nhất thời gấp gáp rồi, cấp vội vàng đứng lên ngăn trở. Ta uống, Chiêu Tổng. Lương Như Yên vội vàng nói, thân thủ liền đem chén rượu cầm lên, uống một hơi cạn sạch, lạt Lương Như Yên nước mắt cũng mau ra đây rồi, cổ họng một trận nóng lên, thật giống như bị hỏa thiêu giống nhau, trong dạ dày cũng là như thế. Này mới đúng ma, đến, Lương Tổng, nữa uống một chén. Chiêu Nhân Hiền cười híp mắt lần nữa cho Lương Như Yên rót một chén bạch cửu, đưa tới Lương Như Yên trước mặt trước, Lương Như Yên nhìn cũng u mê, rất là làm khó, mới vừa rồi một chén kia còn khó chịu hơn đâu rồi, hiện tại lại tới một chén, vậy phải làm sao bây giờ a? Không uống lời mà nói, Chiêu Nhân Hiền sợ rằng lại sẽ cho mình sắc mặt nhìn, uống nói chính mình vừa chịu không được, Lương Như Yên nhất thời rất là làm khó. Chiêu Tổng a, ta thật sự là uống không được, ngươi nhìn ta như bây giờ tử, mặt hồng như vậy, nữa uống lời mà nói, có say đích, say sẽ không pháp nói chuyện làm ăn rồi, có lẽ, chúng ta hay là trước ký hiệp ước sao? Lương Như Yên từ chối đường, không có thân thủ đón rượu, nhưng là Chiêu Nhân Hiền cũng là không làm rồi, cái hắn muốn chính là quá chén Lương Như Yên a. Quá chén rồi tựu dễ làm chuyện, đến lúc đó tìm lấy cớ chi mở Tần Thiên, Lương Như Yên cứ mặc cho chính mình ngắt lấy rồi, cho nên nhất thời tựu cho sắc mặt Lương Như Yên nhìn. Lương Tổng, ngươi hay là không để cho ta Chiêu Nhân Hiền mặt mũi a? Chiêu Nhân Hiền mặt lạnh lần nữa uy hiếp nói. Này, Lương Như Yên nhìn Chiêu Nhân Hiền bộ dạng, không biết làm sao bây giờ tốt lắm, trong lòng tức muốn chết, hận không được một cái tát hung hăng cạo ở Chiêu Nhân Hiền dài rộng trên mặt, nhưng là vừa không dám, đánh làm ăn sẽ không có. Chiêu Tổng, ta tới thay chúng ta Lương Tổng uống tốt lắm. Tần Thiên vừa nói trực tiếp kết quả Chiêu Nhân Hiền trong tay đã bị, uống một hơi cạn sạch, đem đã bị đặt ở trên bàn, sắc mặt không thay đổi. Ai bảo ngươi uống rồi, ta là để cho Lương Tổng uống, ngươi một cái tiểu bí thư mò mẫm trộn rộn cái gì a? Không tính là, Lương Tổng cũng là ngươi uống. Chiêu Nhân Hiền không cao hứng nói, vừa rót một chén rượu đưa cho Lương Như Yên. Chiêu Tổng, nói không phải là nói như vậy, chúng ta tổng tài là nữ nhân. Uống không được rượu nhiều như vậy, bình thường xã giao cũng là ta giúp nàng uống, bởi vì tổng tài uống rượu say, sẽ trở ngại chuyện, chẳng lẽ Chiêu Tổng còn muốn để cho Lương Tổng uống rượu say hỏng việc không được, hoặc là có cái gì khác ý đồ không được. Tần Thiên nhìn Chiêu Nhân Hiền thời gian dần qua nói. Một câu nói chọt chúng Chiêu Nhân Hiền mục đích, tức Chiêu Nhân Hiền hàm răng ngứa, thật giống như muốn cắn người giống nhau. Tốt, Tần Thiên, ngươi muốn giúp đỡ uống có lẽ, vậy thì uống chết ngươi, mẹ so sánh với. Tốt, ngươi đã phải giúp Lương Tổng uống. Vậy ngươi sẽ đem chai này cứu ném cũng cho ta hút rồi, uống xong, ta liền nói chuyện làm ăn. Chiêu Nhân Hiền một tay lấy một lọ hơn 60 độ bạch cửu, nặng nề đập vào Tần Thiên trước mặt trước, lạnh lùng nói, trong lòng thầm nghĩ, xem không đùa chơi chết ngươi. Ta uống vào không thành vấn đề, bất quá, Chiêu Tổng, nếu là ta uống vào người cùng chúng ta Lương Tổng ký hợp đồng lời mà nói, kia ta chính là liên tục uống 3 bình cũng không có vấn đề gì, nếu là không ký hợp đồng lời mà nói, kia cũng không cần phải uống. Tần Thiên nhìn Chiêu Nhân Hiền nói, hừ, tốt, ngươi đem những này rượu cũng uống vào, chỉ cần không say, ta lập tức tự ký hợp đồng. Chiêu Nhân Hiền nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, một tay lấy trên bàn 4-5 bình rượu mạnh toàn bộ đặt ở Tần Thiên trước mặt trước, những thứ này sẽ phải là một hơi uống vào, tuyệt đối uống người chết, huống chi, không có ai lợi hại như vậy, có thể một hơi uống xong toàn bộ, phải biết rằng, những rượu này tất cả đều là một cân giả bộ, túc túc 4-5 cân ở chỗ này, người bình thường một lọ đi xuống cũng say. Đừng bảo là 5 bình rồi, Chiêu Nhân Hiền tự nhận uống rượu lợi hại, nhưng là tối đa cũng tự 2 cân bạch cửu mà thôi, nhiều thì không được. Không được, Chiêu Tổng, như ngươi vậy thật là quá đáng, không thể, như vậy có uống người chết. Lương Như Yên vội vàng ngăn cản nói, nhìn Chiêu Nhân Hiền, giọng nói rất là khó chịu. Lương Tổng, ta nhưng không có để cho hắn uống, là chính bản thân hắn muốn uống. Chiêu Nhân Hiền nhìn Lương Như Yên, hai tay một vũng, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, thuần túy chính là nhất lưu sóng vô lại. Làm ăn chúng ta không nói rồi, Tần Thiên, chúng ta đi. Lương Như Yên tức trực tiếp kéo Tần Thiên muốn, nhưng là lại bị Tần Thiên trở tay kéo lại. Không có chuyện gì, kỳ bình rượu mà thôi, chút lòng thành, Chiêu Tổng, ta hy vọng ngươi nói được là làm được, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tần Thiên nhìn Chiêu Nhân Hiền đường, nói xong liền cầm lên một bình rượu vắt mở, hướng trong miệng rót đi. Hừ, chờ ngươi có thể đứng ổn rồi hãy nói. Triêu Nhân Hiền cười lạnh nói, vẻ mặt khinh thường nhìn Tần Thiên, bên cạnh Lương Như Yên nhìn Tần Thiên cô lỗ lỗ rót bạch cửu, đau lòng muốn chết, không biết làm thế nào mới tốt, sớm biết không gọi Tần Thiên tới là tốt, nhiều như vậy bạch cửu uống vào, không muốn chết không thể à. Tần Thiên cô lỗ lỗ ngay cả ba cái liền đem một lọ bạch cửu uống vào, sắc mặt không thay đổi, nhượng Triêu Nhân Hiền hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn không cho là Tần Thiên có thể uống hạ nhiều như vậy, bất quá là ở gượng chống mà thôi, để cho đã biết chết rồi. Tần Thiên uống xong một lọ, mở ra thứ hai bình, lần nữa cô lỗ lỗ tưới đi xuống, rất nhanh liền uống xong, vẫn là mặt không đổi sắc, thật giống như uống nước sôi giống nhau, một chút việc cũng không có, lần nữa cầm lên thứ ba bình. Tần Thiên, người uống không dưới cũng đừng có gượng chống a. Lương Như Yên lo lắng mà nói. Yên tâm, không có chuyện gì, chờ ký hiệp ước sao. Tần Thiên nói xong lần nữa uống lên, Triêu Nhân Hiền vẫn cười lạnh. Rất nhanh, thứ ba bình rượu lần nữa bị Tần Thiên uống cạn sạch. Trả lại là chuyện gì cũng không có, lúc này, Triêu Nhân Hiền có chút luống cuống, trong lòng có loại dự cảm xấu mạo lên. Tần Thiên rất nhanh chính là cầm lên thứ tư bình, vắt mở, cô lỗ lỗ uống lên, rất nhanh, thứ tư bình uống xong, tiếp tục thứ năm bình. Giờ phút này, Triêu Nhân Hiền nhìn Tần Thiên cũng u mê, Tần Thiên lại thật uống vào, chuyện gì cũng không có, chẳng lẽ những thứ này là rượu giả, là nước sôi sao, Triêu Nhân Hiền trong lòng rất là nghi ngờ. Ngón tay đứng một giọt rượu hát một chút, không đúng vậy a, thật sự a. Thình thịch, thứ năm bình, làm xong, Triêu Tổng, thực hiện lời hứa, ký hợp đồng sao? Tần Thiên đem bình rượu nặng nề đặt ở trên bàn, nhìn Triêu Nhân Hiền mặt không đỏ, hơi thở không gấp đường, Triêu Nhân Hiền nhìn cũng u mê. Lương Như Yên nhìn cũng là cực kỳ vui vẻ, không nghĩ tới Tần Thiên lại thật uống xong rồi, quá tuyệt vời, hiệp ước có thể ký. Triêu Tổng, còn chờ cái gì nữa a, ký hợp đồng sao? Tần Thiên đem bút cuộc thi đến Triêu Nhân Hiền trong tay, Triêu Nhân Hiền lúc này mới trở về thần trí, nhìn hai người, lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, ta lúc nào đã nói muốn cùng các ngươi ký hợp đồng nữa à? Triêu Nhân Hiền ném bút cười lạnh nói. Ngươi mới vừa nói rồi, ngươi tại sao có thể ăn quỵt? Lương Như Yên đang cao hứng, vừa nghe đến Triêu Nhân Hiền lại phủ nhận, nhất thời trong lòng khó chịu, vội vàng nói. Hừ, ta mới vừa nói cái gì à? Ta nói gì à? Ngươi có chứng cớ sao? Ngươi có chứng cớ sao? Triêu Nhân Hiền nhìn hai người, trong lòng âm thầm cười lạnh, hai ngu ngốc, cùng lão tử chơi, ngươi trả lại quá non rồi. Ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy, rõ ràng miệng ngươi đầu đáp ứng, tại sao có thể phủ nhận đâu. Lương Như Yên tức cả người cũng phát run, chỉ vào Triêu Nhân Hiền lỗ mũi, hận không được đánh chết hắn. 624 ta đầu tư. Ta lúc nào đáp ứng a? Lương Tổng không có chứng cớ tựu không nên nói lung tung, cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng. Triêu Nhân Hiền nhìn Lương Như Yên đắc ý nói. Vừa bắt đầu hắn không có ý định cùng Lương Như Yên ký hợp đồng, tới gặp Lương Như Yên, thuần túy tựu là muốn quá chén rồi Lương Như Yên, nhận được Lương Như Yên thân thể mà thôi. Tần Thiên nhìn Triêu Nhân Hiền, không có chút cảm giác nào đắc ý ngoài, vừa bắt đầu là hắn biết hàng này có thể sẽ ăn quỵt, không muốn quả là, dám ở trước mặt của mình ăn quỵt, quả thực là không biết sống chết. Triêu Tổng, ngươi là không có ý định ký hợp đồng rồi có lẽ. Tần Thiên nhìn Triêu Nhân Hiền thời gian dần qua nói. Đúng vậy, ta cũng không sợ nói thiệt cho các ngươi biết. Ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định cùng các ngươi ký hợp đồng. Dĩ nhiên, nếu là Lương Tổng, ngươi nguyện ý làm tình nhân của ta lời mà nói. Ta liền suy nghĩ cùng ngươi ký hợp đồng một chút, nếu không, không bàn nữa. Triêu Nhân Hiền nhìn hai người, trực tiếp trần truồng đem mục đích của mình nói ra, ti không che giấu chút nào, rất là lớn lối. Khốn kiếp! Lương Như Yên nhất thời chính là giận dữ, thân thủ sẽ phải hướng Triêu Nhân Hiền đánh, bất quá lại bị Tần Thiên ngăn dừng lại. Lương Tổng, đại nhân là phạm pháp. Chúng ta là tuân theo luật pháp công dân, không nên làm loạn, giao cho ta tốt lắm, để cho hắn có van xin cùng ngươi ký hợp đồng. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên khẽ mỉm cười, trực tiếp đem Lương Như Yên kéo sang một bên đi, để cho hắn ở bên cạnh nhìn. Triêu Nhân Hiền nhìn Tần Thiên, đầy mặt khinh thường. Triêu Tổng, ngươi nhưng nhớ được ta uống rượu lúc trước nói cho ngươi lời nói a, ngươi nếu là không thực hiện lời hứa lời mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Tần Thiên tiến tới Triêu Nhân Hiền trước mặt trước. Vẻ mặt hài hòa nụ cười nhìn Triêu Nhân Hiền, gằn từng chữ một. Triêu Nhân Hiền nhìn Tần Thiên, chưa có tới cảm thấy một tia lạnh lẽo, vội vàng hoàn lui về phía sau đi mấy bước. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi không nên làm loạn, ta là hắc bạch hai nhà cũng xài được người. Ngươi dám làm ra cử động gì tới, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi. Ngày giúp có biết không, ta biết lão đại của bọn hắn, một cú điện thoại có thể gọi mấy trăm người tới đây, đem ngươi băm thành thịt vụn. Triêu Nhân Hiền nhìn Tần Thiên phát run mà nói. Ngày giúp. Tần Thiên từ Triêu Nhân Hiền tận cùng bên trong nghe được ngày giúp rất là ngoài ý muốn, Triêu Nhân Hiền lại xé ra khỏi ngày giúp, trả lại xé ra rồi lão đại của bọn hắn tới, trả lại cùng bọn họ lão đại rất thuộc, ngày giúp lão đại không phải là chính mình sao? Chính mình lúc nào cùng cái này chết bàn tử rất quen a. Hừ. Sợ chưa, ta cho người biết, ta cùng ngày giúp lão đại kẻ điên là rất chín, thường xuyên uống rượu với nhau. Chiêu nhân hiền cho là Tần Thiên sợ, nhất thời rất là đắc ý nói khoác lên, thật ra thì hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không nhận ra cái gì kẻ điên, bất quá là cùng bằng hữu gặp qua một lần kẻ điên mà thôi, biết kẻ điên là ngày giúp lão đại, cho nên tự lấy ra nói khoác. Đúng vậy, ta phải sợ a, ngày giúp kẻ điên lão đại bằng hữu a, nếu không, ta gọi kẻ điên tới đây cùng người uống hai chén rượu có muốn hay không a? Tần Thiên nhìn Chiêu Nhân Hiền thời gian dần qua đường, lấy ra điện thoại di động trực tiếp gọi điện thoại cho kẻ điên. Chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai a, có thể tìm tới ngày giúp lão đại, chết cười ta. Chiêu Nhân Hiền nhìn Tần Thiên khinh thường đường, hắn cũng không nhận ra Tần Thiên có biết kẻ điên. Kẻ điên điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Này, kẻ điên, ngươi người không nhận ra một cái chết bàn tử, tên là Chiêu Nhân Hiền đó a. Tần Thiên hướng về phía điện thoại hỏi. Cái gì? Nhận người ngại. Chết bàn tử, không nhận ra, sao a? Kẻ điên ở bên kia hỏi. Không có gì, không nhận ra là tốt, cứ như vậy đi. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại, nếu kẻ điên không nhận ra, hắn cũng không cần phải nương tay rồi, có thể hung hăng dạy dỗ một trận cái này Chiêu Nhân Hiền rồi. Chiêu tổng, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, hoặc là ký hợp đồng, hoặc là ta đánh ngươi một bữa, như thế nào? Tần Thiên nhìn Chiêu Nhân Hiền đường, thân thủ đem cao bồi áo tay áo vãn lên, một bộ chuẩn bị đánh người bộ dạng. Hừ. Ta nói rồi, ta sẽ không ký hiệp ước, ngươi cho dù ta uy hiếp ta cũng vô dụng, hơn nữa, ta biết ngày giúp lão đại kẻ điên, ngươi dám động ta, ta liền để cho hắn đã giết cả nhà ngươi. Chiêu Nhân Hiền nhìn Tần Thiên lạnh lùng uy hiếp nói, không có mới vừa rồi như vậy sợ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Rất tốt, ngươi đã không nên cơ hội, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Thiên nhìn Chiêu Nhân Hiền cười lạnh nói, giương một tay lên, một cái tát hung hăng cạo ở Chiêu Nhân Hiền trên mặt. Ba. A. Oanh. Trong nháy mắt, cực kỳ cái tát vang dội thanh vang lên, vang dội chỉnh cái gian phòng, bên cạnh Lương Như Yên giật mình, cả người cũng là run lên, này Tần Thiên, hạ thủ quá độc ác, còn nói tuân theo luật pháp công dân, bạo lực nhất chính là hắn. Nơi này gian phòng các ứng với không thật là tốt, trực tiếp chuyển ra phía ngoài đi, dọa phía ngoài đang dùng cơm người kêu to một tiếng, rối rít hướng phòng tử lý mặt xem ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chiêu Nhân Hiền bị Tần Thiên một cái tát trực tiếp đánh ngã trên mặt đất, hé mở mặt cũng sưng lên, thật giống như đầu heo giống nhau, trong miệng hàm răng cùng máu tươi cùng bay, rơi trên mặt đất. A, ngươi dám đánh ta, ngươi không sợ ta để cho kẻ điên giết cả nhà ngươi sao? Chiêu Nhân Hiền chỉ vào Tần Thiên giận dữ hét, miệng đau đến hắn vừa nói lập tức chính là máu tươi thẳng phun, rất là tráng quan. Ta sợ a, ta sợ a. Ta sợ sợ chết rồi, nhưng là, ta vẫn còn muốn đánh ngươi a. Tần Thiên vừa nói, lần nữa cầm lên Chiêu Nhân Hiền, hướng về phía hắn má phải lại là một cái tát hung hăng để xuống đi xuống. Ba. A. Chàng pháo tay cùng tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên, phía ngoài đang ăn cơm người lần nữa bị giật mình, điếm lão bản nghe thấy có cái gì không đúng, vội vàng chạy tới, đẩy cửa ra vừa nhìn, thấy bị đánh đích gần chết Chiêu Nhân Hiền còn có đại nhân Tần Thiên, vội vàng đi tới. Hai vị làm cái gì vậy, hòa khí sinh tài nha. Hòa khí sinh tài. Lão bản vội vàng khuyên nhủ. Đúng, lão bản, người nói rất đúng, hòa khí sinh tài, nhưng là hắn không cùng khí a, ta phải giáo huấn một chút hắn, người tránh ra một chút, tránh cho lan đến gần người sẽ không tốt. Nói chơi Tần Thiên lần nữa hướng, về phía Chiêu Nhân Hiền một cái tát hung hăng quạt đi xuống, liên tục quạt hai mươi mấy, đánh cho Chiêu Nhân Hiền mặt cũng băng liệt rồi ra máu. Chính xác mọi người không có gì chi giác, đầy mặt là máu, nhìn sẽ làm cho người cảm thấy tàn nhẫn. Điếm lão bản nhìn Tần Thiên tàn nhẫn như vậy. Đoán chừng Tần Thiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản, vội vàng đi ra ngoài, tránh cho xúc phạm tới mình mới chết, để cho bọn họ đánh đi, đánh xong chính mình báo cảnh sát là tốt. Như thế nào, Chiêu Tổng, ngươi còn muốn cho kẻ điên giết cả nhà của ta sao? Tần Thiên nhìn Chiêu Nhân Hiền cười hỏi, Chiêu Nhân Hiền nơi nào còn nói xong ra nói a, miệng cũng bị đánh không có, chỉ có ý thức tồn tại, bị Tần Thiên hoàn toàn tỉnh mộng. Ngươi không nói ta liền khi ngươi chấp nhận, xem ra ngươi là không dày dạy dỗ a. Chả lại muốn giết ta cả nhà, ta đây tự đánh cho ngươi không giết. Tần Thiên vừa nói lần nữa động thủ muốn đánh Chiêu Nhân Hiền. Chiêu Nhân Hiền vừa nghe Tần Thiên còn muốn tới, vội vàng khoát tay, liều mạng xua tay cho biết không phải là, miệng đường ô ô nói không ra lời một câu bình thường lời mà nói. Dứt khoát trực tiếp liền là đối với Tần Thiên quỳ xuống cầu xin tha thứ hiểu rõ. Ngươi đây là ý gì à? Ý của ngươi là, muốn đánh cả nhà của ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Buồn cười, ta đánh chết ngươi. Tần Thiên cả giận nói. Oa oa, Chiêu Nhân Hiền hoàn toàn kích động rồi, vội vàng khoát tay, hơn nữa cả người cũng cho Tần Thiên dập đầu. Đại ca a, ngươi tự đừng đùa ta biết sai rồi, mặt của ta đau quá a, ta cũng không dám nữa, ta xin lỗi ngươi, nhận, ngươi muốn ký hợp đồng tự ký hợp đồng, ta bảo đảm ký hợp đồng a. Chiêu nhân hiền miệng đường ô ô nói, đáng tiếc không ai nghe hiểu được. Ngươi này vừa là có ý gì à, chẳng lẽ là muốn đánh ta chúng ta cả nhà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dập đầu sao, ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Tần Thiên giận một cước liền đem Chiêu nhân hiền cho đá ngả lăn tới. Đau Chiêu nhân hiền dạ dày cũng co quắp rồi, lần nữa tung mình quỳ gối Tần Thiên trước mặt trước, dập đầu đầu, trong miệng ô ô hô, không đúng vậy a, ta là cầu xin tha thứ a, cầu xin tha thứ a. Đáng tiếc, người nào nghe hiểu được a. Ghê tởm, thật sự là ghê tởm, ngươi trả lại muốn chúng ta cả nhà quỳ dập đầu, cầu xin tha thứ, trả lại phải không ngừng nói xin lỗi là sao? Xem ra ta không hảo hảo đánh ngươi một bữa, ngươi là không biết sự lợi hại của ta rồi. Tần Thiên vừa nói tự muốn dạy dỗ một bận Chiêu nhân hiền, lúc này Lương Như Yên đi tới ngăn trở. Chiêu nhân hiền bị đánh được thật sự là quá khó nhìn, tiếp tục đánh xuống, làm không tốt đã bị đánh chết rồi, Lương Như Yên cũng không muốn gây ra án mạng a. Hắn hình như là tự cấp ngươi dập đầu nói xin lỗi, Tần Thiên, ngươi coi như xong đi. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên tay nói. Giờ phút này Chiêu nhân hiền, nghe được Lương Như Yên lời mà nói, bên trong hiện ra vẻ châu bò a, ông trời ơi, cả vùng đất a, rốt cục có người hiểu được ý của ta a, A-di-đà Phật, ta muốn cảm tạ thánh mẫu Maria a. Là như vậy sao, được rồi, vậy coi như xong. Tần Thiên rất là tùy ý mà nói. Nghe lời Tần Thiên bỏ qua cho mình, Chiêu nhân hiền nhất thời hỉ không ngừng cho Lương Như Yên dập đầu a. Nghe kỹ, Chiêu nhân hiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau này nữa cùng đối Lương tổng có cái gì không an phận chi nghĩ lời mà nói, ta liền giết chết ngươi, minh bạch chưa? Còn có, ta cho ngươi biết, tốt nhất không muốn tìm người đến báo thù ta, nếu không, ta sẽ nhường ngươi nhìn không thấy tới ngày mai mặt trời lớn. Tần Thiên nhìn Chiêu nhân hiền cảnh cáo nói, nhưng ngay sau đó kéo Lương Như Yên tay, cầm lấy trên bàn hiệp ước cùng bản kế hoạch đi ra ngoài, lưu lại Chiêu nhân hiền một người ở phòng tử lý mặt kêu thảm. Lương Như Yên rất là buồn bực, hào hào một cuộc hợp tác cứ như vậy tan thành mây khói rồi, cái này công ty làm sao bây giờ a? Không có số tiền kia, công ty có đóng cửa, mới login nhãn hiệu cũng sẽ tiêu diệt. Lương Như Yên buồn được chân mày cũng vắt thành một cái chữ xuyên. Tại sao, ta cũng giúp ngươi dạy này cái sắc lang rồi, ngươi còn có cái gì mất hứng đó a? Tần Thiên nhìn Lương Như Yên hỏi. Ai, ngươi là giúp ta dạy dỗ rồi nha, nhưng là ngươi vậy phá hủy của ta hợp tác a, công ty của chúng ta tiếp tục một khoản tài chính rót vào, như vậy công ty mới có thể vận chuyển đi xuống, hiện tại hợp tác không có, công ty cách đóng cửa không xa, ngươi nói ta có thể cao hứng đứng lên sao? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên than thở mà nói. Nga, nguyên lai là như vậy a, ta còn tưởng rằng có cái gì mà không được đâu rồi, công ty của các ngươi cần bao nhiêu đầu tư a, ta đầu tư các ngươi. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên nói. Được rồi, ta hiện tại không rảnh nói giỡn. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên tức giận mà nói. Không tin có lẽ, ngươi chờ. Tần Thiên vừa nói liền đi tới một bên gọi điện thoại cho kẻ điên, phân phó một bên kẻ điên, sau đó một lần nữa trở lại Lương Như Yên bên người. Đợi, xem một chút ta vừa rồi không có lừa ngươi. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên đường, vừa dứt lời, Lương Như Yên đích điện thoại liền vang lên. Lương Như Yên lấy ra vừa nhìn, là công ty đánh tới, lập tức liền nhận. Này, chuyện gì? Lương Như Yên hỏi. Lương Tổng, mới vừa rồi Tần Thị Tập đoàn Lão Tổng gọi điện thoại tới đây, nói rất có hứng thú đầu tư công ty của chúng ta sản phẩm mới bài, hỏi ngươi chừng có thời gian đi ra ngoài nói chuyện một chút. Điện thoại bên kia nói. Cái gì? Lương Như Yên nghe điện thoại, nhìn lại Tần Thiên, khuôn mặt bất khả tư nghị. 625 kinh khủng tập kích. Như thế nào, không có lừa ngươi sao? Tần Thiên nhìn Lương Như Yên thời gian dần qua đường, một bộ rất là đắc chí bộ dạng. Tần Thiên, ngươi ở đâu tới nhiều tiền như vậy a? Ngươi rốt cuộc là thân phận gì a? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên kinh ngạc hỏi, Tần Thiên lại có nhiều như vậy tiền, khó trách lần trước Chân Như Hoa muốn cho hắn làm người mẫu, để cho hắn một năm kiếm tiền mấy ức, không ngờ như thế nhân ra sớm đã có số tiền này rồi, căn bản là không thèm để ý a. Ta tự là một tên côn đồ nhỏ a. Tần Thiên cười nói, ngươi nằm mơ đi, Tần Thị Tập đoàn có phải hay không ngươi? Nói. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên ép hỏi. Tần Thị Tập đoàn, Tần Thiên, cũng là Tần, rất có thể chính là Tần Thiên. Hơn nữa Tần Thiên một cú điện thoại liền làm cho đối phương cho mình đầu tư rồi, tuyệt đối là Tần Thiên. Nếu không làm sao có thể Tần Thiên một cú điện thoại tự làm xong a? Không có biết hay không, ai nha, ta thật đói a. Mỹ nữ, ta giúp người dạy dỗ thật là tốt lui a. Chúng ta đi trước ăn một chút gì sao, đói chết ta rồi, đi thôi. Tần Thiên vừa nói liền hướng Phạm Kiến bọn họ nơi đó đi. Lương Như Yên vội vàng đi theo. Phạm Kiến mấy người bọn hắn giờ phút này đang cầm lấy dao găm cắt một đầu dê nướng nguyên con, ăn miệng đầy chảy mỡ, bất diệt nhạc hồ. Móa, như vậy hung tàn a. Tần Thiên nhìn bị coi thường đám người kinh ngã, Hàn Thi Vũ các nàng nghe được Tần Thiên thanh âm lập tức nhìn đi qua, cuối cùng ánh mắt tụ tập ở Tần Thiên mỹ nữ bên cạnh Lương Như Yên trên người. Ta giới thiệu một chút, vị này là Lương Tổng, Lương Như Yên, chính là lần trước cùng ta một bắt đầu từ ngươi tạp chí chính là cái kia, Thi Vũ, Chỉ Vân các ngươi đều gặp. Tần Thiên vì mọi người giới thiệu nói. Hai nàng nhìn Lương Như Yên, đúng là trên tạp chí cô gái đẹp kia, bất quá vừa nói trên tạp chí mỹ nữ, hai nàng cũng không sảng liễu, bởi vì trên tạp chí Tần Thiên cùng Lương Như Yên quá ái muội, hai nàng ở trong mắt cũng lộ ra chút ghen tức. Mọi người khỏe. Lương Như Yên nhìn mọi người cười nói, mọi người vậy rối rít hướng Lương Như Yên chào hỏi, nhưng ngay sau đó Tần Thiên từ bên cạnh cầm qua một cái ghế, để cho Lương Như Yên cùng nhau ngồi xuống. Tỷ phu, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn nói cho chị ta biết, ngươi vừa ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Triệu Chỉ Vân tiến tới Tần Thiên bên tai nhỏ giọng đường, trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là ghen tức, nghe Tần Thiên cũng ê ẩm rồi. Tới địa ngục đi tiểu nha đầu, chúng ta chẳng qua là bằng hữu bình thường, cho ta ăn thịt dê đi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân đường, một tay lấy Triệu Chỉ Vân cho đẩy trở về. Hừ. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên, quệt mồm hừ lạnh một tiếng, rất là địch ý nhìn rồi giống nhau Lương Như Yên. Tần Thiên nhất định là muốn tai họa Lương Như Yên rồi, chết Tần Thiên, tại sao chính là không tai họa chính mình a? Mình cũng như vậy rõ ràng, tại sao không đến a? Triệu Chỉ Vân trong lòng buồn bực chết rồi, muốn là mình không phải là Triệu Chỉ Nhược muội muội là tốt. Đến, không nên khách khí, Như Yên, ăn đi. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên có chút bộ dáng khẩn trương, liền động thủ cắt một khối lớn thịt dê thả vào Lương Như Yên trong chén. Cảm ơn. Lương Như Yên cười nói. Ta cũng vậy muốn, Tần Thiên. Hàn Thi Vũ ở một bên không thoải mái đường, một cổ nồng nặc đố kỵ tràn ngập đi ra ngoài, chỉnh cái bàn cũng có thể nghe thấy được mùi vị, Phạm Kiến vội vàng mang theo tiểu Mỹ cúi đầu ăn nhiều, cho rằng không biết. Ta cũng vậy muốn, tỷ phu. Triệu Chỉ Vân vậy gia nhập đi vào, Tần Thiên hám trạch hai nàng rất là nhức đầu. Muội tử, này có cái gì ăn ngon giấm đó a? Thật sự là bằng hữu bình thường có được hay không a? Lương Như Yên làm vì một nữ nhân, vừa bắt đầu liền đã nhận ra hai nàng nhìn ánh mắt của mình không được bình thường. Bây giờ nhìn đến hai nàng tranh giành tình nhân bộ dạng, vừa xem một chút Tần Thiên làm khó bộ dạng, nhất thời cảm thấy rất là ý không tốt, có cần thiết giải thích một chút mới được. Nghĩ tới, Lương Như Yên sẽ phải mở miệng, nhưng là lại bị Tần Thiên ngăn cản. Tình huống như thế, hoặc là càng giải thích càng hỏng bét, hoặc là một giải thích rõ hai nàng tự khó chịu, cho nên dứt khoát hay là không nên giải thích thật là tốt, đợi kết thúc chính mình hò hét hai nàng là tốt. Tốt, không thành vấn đề, tới, Thi Vũ, này đồng tốt nhất cho ngươi, tiểu nha đầu, này đồng cho ngươi. Tần Thiên cười cắt hai đại khối thịt cho hai nàng, thuận tiện còn giúp hai nàng cắt thành từng cục, phương tiện ăn, có thể nói là cho đủ hai nàng mặt mũi. Hai nàng nhìn Tần Thiên đối với mình hai người tốt như vậy, nhất thời ghen tức giảm mất không ít, rất là đắc ý nhìn thoáng qua Lương Như Yên. Lương Như Yên chẳng qua là cười cười đáp lại, trong lòng thầm thầm bội phục Tần Thiên, quả nhiên là lừa gạt nữ nhân cao thủ a, mấy lần sẽ đem hai nàng cho giải quyết rồi. Bất quá nhìn Tần Thiên đối hai nàng tốt như vậy, Lương Như Yên không biết vì cảm giác gì trong lòng mình có chút không phải là tư vị. Rất nhanh, một bữa cơm liền ăn xong rồi, mọi người nghỉ ngơi nửa giờ. Phạm Kiến trước đưa Tiểu Mỹ trở về bệnh viện, Lương Như Yên mở ra xe tới đây, biến thuận đường đưa Tần Thiên ba người trở về trường học. Tần Thiên, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không muốn đem điều này Lương Như Yên thu a? Lương Như Yên vừa rời đi, Hàn Thi Vũ liền bắt được Tần Thiên tay, vẻ mặt ghen tức mà nói. Chính là, thành thật khai báo. Triệu Chỉ Vân ở bên cạnh hát đệm nói. Nào có, các ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, ta cùng nàng tựu là một người bạn bình thường, vừa lúc gặp phải, giúp nàng chút bận rộn, sau đó tựu mang tới cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, thật không có gì, ngươi có thấy ngu như vậy người sẽ đem tình người tới chính mình trước mặt nữ nhân sao? Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ buồn bực đường, hắn mặc dù đùa giỡn quá Lương Như Yên, nhưng là đối Lương Như Yên thật đúng là không nhiều lắm ý nghĩ. Hừ. Ta nào biết ngươi a, ngươi sắc lang này, nhìn thấy nữ nhân tựu đi không đặng, cái chân thứ ba hiên ngang. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói. Chính là được. Triệu Chỉ Vân tiếp tục nói, trực tiếp bị Tần Thiên thưởng một cái phát lật. Muội tử ngươi đói, ngươi cái tiểu nha đầu này ít ở bên cạnh cho ta quấy rối. Nào có, ta cũng không phải là ngựa đực, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy a, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Xế chiều hôm nay nhưng là kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn a, muốn đi lễ đường đâu rồi? Chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ rồi thời gian. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ đường, nhưng ngay sau đó lôi kéo Hàn Thi Vũ tay nhỏ bé hướng lễ đường đi, Triệu Chỉ Vân gãi đầu vậy đi theo. Rất nhanh, mọi người liền đến lễ đường. Giờ phút này đại lượng học sinh đang hướng bên trong đi, một mảnh ồn ào, hội học sinh người đang giúp bận rộn chỉ huy đám người ăn mừng buổi lễ 2 giờ đồng hồ tựu muốn bắt đầu, hiện tại đã hơn 1 giờ, thời gian không nhiều lắm rồi. Ba người đi vào bên trong, tìm được chính mình lớp học vị trí, tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ buổi lễ bắt đầu. Rất nhanh, học sinh lục tục đi vào, Quang Châu Đại học lễ đường phát thảo khá lớn, dung nạp hơn 1.300.000 người, Quang Châu sinh viên đại học bất quá hơn 8.000 mà thôi, cho nên rất là dễ dàng. Một hồi lãnh đạo vậy đến đông đủ, thời gian vậy đến 2 giờ, 20 chu niên ăn mừng buổi lễ chính thức bắt đầu. Hiệu trưởng một thân tây trang thẳng cầm lấy microphone đứng ở trên võ đài, nhìn chu vi, vất tay ý bảo yên tĩnh, lập tức cả lễ đường yên lặng như tờ, nhất thời Tần Thiên cảm giác lỗ tai một mảnh thanh minh. Các vị đồng học, các vị lão sư, các vị, oanh, hiệu trưởng một câu lời còn chưa nói hết, mạnh mẽ, lúc này, phía ngoài đột nhiên xuyên nữa một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang, dọa tại chỗ mọi người kêu to một tiếng, rối rít vượt qua lên tiếng âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, có ít người vội vàng liền chạy ra ngoài. Oanh, lại là một tiếng khổng lồ tiếng nổ mạnh vang, thật giống như than đá khí bạo tạc trở lên, theo cho dù là thình thịch đạn tiếng vang. Không xong, có phần tử khủng bố vọt vào sân trường rồi, mau đem cửa Grada. Một cái lão sư hoảng sợ kêu to từ lễ đường phía ngoài vọt đi vào, cuống quýt động thủ đóng cửa. Thình thịch, a, cửa còn không có Grada, trong nháy mắt, phía ngoài chính là thương tiếng vang lên, lão sư này trực tiếp chính là chết đi. Sau một khắc, mười mấy người bịt mặt cầm lấy AK-47 vọt đi vào, hướng về phía bầu trời trực tiếp đột mở ra thương. A. Chỉ một thoáng, đám người sợ hãi kêu một mảnh, cực kỳ bối rối. Đột. Cũng ngồi đàng hoàng cho ta, không được kêu, không cho la, người nào tất cả không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết các ngươi. Cầm đầu một cái phần tử khủng bố giận dữ nói, trực tiếp đã nắm một người, dùng thương chĩa vào đầu của đối phương. Kết quả hàng này trực tiếp bị sợ ngất đi thôi. Những thứ khác phần tử khủng bố nhanh chóng hướng lễ đường phía sau mà đến, đem chọn cái lễ đường cũng cho bao vây lại, hiệu trưởng kia những thứ gì toàn bộ cũng bị bắt hết, bức bách đến góc tường, một chút kinh khủng kẻ điên bắt đầu ở trong lễ đường cài đặt thuốc nổ, cực kỳ thuần thục, đồng thời tiến hành cực kỳ nhanh chóng, một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dạng, hiển nhiên là trải qua trước đó huấn luyện. Học sinh cũng bị gây sợ hãi cho, toàn bộ biết điều một chút tọa tại tọa vị thượng, không dám nhúc nhích chút nào, miễn cho bị giết. Cũng cho ta nghe, ta là Đông Đột Thánh chiến sĩ, chúng ta bắt cóc là các ngươi, đã tại cả lễ đường trang bị đầy đủ thuốc nổ rồi, các ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, hiệp giúp bọn ta để cho chánh phủ của các ngươi để rồi người của chúng ta, nếu không nghe lời, các ngươi toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này, minh bạch chưa? Đầu lĩnh phần tử khủng bố cầm lấy cái loa hướng về phía mọi người hô lớn, mọi người toàn bộ cũng là một câu nói cũng không dám nói, không ít người cũng đã hù dọa ngất đi thôi. Giờ phút này phía ngoài, tiếng còi cảnh sát nổi lên bốn phía. Đại lượng cảnh sát từ cục thành phố nơi đó chạy tới. Công an cục trưởng Lương Văn Đường tự mình dẫn đội. Như thế nào, đặc công có tới không? Lương Văn Đường nhìn bên cạnh cảnh sát đội trưởng hỏi. Đã tại chạy tới trên đường, rất nhanh đi ra, cục trưởng, có muốn hay không báo cho quân đội tới đây à? Đội trưởng nhìn Lương Văn Đường văn. Tạm thời không cần, ngươi cho ta báo cáo một chút hiện trường tình huống trước. Lương Văn Đường nhìn đội trưởng nói. Tốt, hiện trường tình huống Phỉ Nhi tương đối quen thuộc, ta đi gọi nàng tới đây. Đội trưởng Đường, nhưng ngay sau đó hướng về phía một bên cũng đang khẩn trương chuẩn bị Lý Phỉ Nhi hô, làm cho nàng tới đây. Phỉ Nhi, ngươi cùng cục trưởng nói một chút hiện trường tình huống như thế nào? Đội trưởng nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Tốt, căn cứ chúng ta từ trường học màn hình giám sát bên trong mổ đường tình huống đến xem, phần tử khủng bố có chừng hơn 20 người, trang bị có cương cường thuốc nổ, AK-47, lựu đạn, đạn hỏa tiễn, trước mắt đang đem Quảng Châu Đại học lễ đường bao vây. Bên trong có mấy ngàn người đang ăn mừng xây giáo 20 chu niên kỷ niệm buổi lễ, chúng ta đang liên lạc phần tử khủng bố, gặp bọn họ có yêu cầu gì? Lý Phỉ Nhi báo cáo. Tốt, tiếp tục cùng vào. Lương Văn Đường nhìn Lý Phỉ Nhi phân phó nói, để cho cảnh sát đội trưởng vậy đi xuống, nhưng ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, tìm được rồi Tần Thiên mã số, trực tiếp nhấn rồi đi ra ngoài. Tần Thiên là Quang Châu sinh viên đại học, hay là dị năng giả, năng lực xuất chúng, hôm nay xây giáo 20 chu niên kỷ niệm buổi lễ. Tần Thiên hẳn là ở bên trong, Lương Văn Đường không phải là quá tin tưởng những thứ kia đặc công, tìm Tần Thiên tương đối ổn thỏa. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, nhưng là trong nháy mắt đã bị cúp, sau đó một cái tin ngắn phát đi qua, để cho Lương Văn Đường không cần lo lắng, chính mình đang suy nghĩ biện pháp tiêu diệt những thứ kia phần tử khủng bố. Lương Văn Đường thấy tin tức như thế, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cho độc giả lời nói. Canh 1. 626 người Nhật Bản âm mưu. Trong lễ đường, phần tử khủng bố bắt 20 lão sư, toàn bộ trói lại thuốc nổ, đẩy tới rồi cửa sổ trước mặt, Lâm Hiểu vui vẻ chính là ở trong đó, trên người ôm điều khiển thuốc nổ, một cái phần tử khủng bố cầm trong tay nổ tung khí đứng ở bên cạnh, sáu chỉ thương chỉ của bọn hắn, mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài, người nhát gan hù đích thẳng phát run. Hiệu trưởng nhìn lên trước mặt phần tử khủng bố, làm sao vậy, không nghĩ tới lại xê giáo 20 trung niên ăn mừng buổi lễ này, một ngày lại phát sinh kinh khủng sự kiện, nếu là lần này đã xảy ra chuyện gì, hắn liền từ trường học xê giáo công thần biến thành tội nhân. Hai người các ngươi ở chỗ này ở lại đó, không nên lộn xộn, Chỉ Vân bảo vệ tốt Thi Vũ, có biết không, ta ra đi xem một chút. Tần Thiên nhìn hai nàng nói. Ừ, Tần Thiên, ngươi cẩn thận một chút. Hai nàng cũng rất là lo lắng nhìn Tần Thiên gật đầu. Nhưng ngay sau đó cả người hư không tiêu thất rồi, người chung quanh cũng giật mình, nếu không phải bên cạnh có phần tử khủng bố lời mà nói, đã sớm đỉnh gọi ra rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên rời đi chỗ ngồi, hướng võ đài bên kia đi tới, cha nhìn một chút tình huống, phần tử khủng bố có 26 cái rồi, toàn bộ đều ở trong lễ đường, chôn xuống đại lượng bom, không biết có bao nhiêu. Tính, bất kể, bọn người kia toàn bộ giết tốt lắm. Tần Thiên nhìn đám người này trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó liền rời đi lễ đường, hướng phía ngoài đi. Ba người thủ hộ đang sân trường phía ngoài chờ, hai là sát thủ, một người là Tần gia trưởng lão. Chỉ có sát thủ có thể ẩn hình, trưởng lão không thể, cho nên tương đối phiền toái. Chỉ có thể để cho hai sát thủ cùng mình vào đi giết người rồi, này cũng đủ rồi. Đi thôi, để cho đi vào chỉ để ý giết người, không làm cho những người đó dẫn bạo liễu bom. Tần Thiên nhìn hai người phân phó nói. Nhưng ngay sau đó ba người liền tiến vào rồi trong lễ đường, Tần Thiên cha nhìn một chút, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu hạ thủ. Bất quá đang ở Tần Thiên muốn hạ thủ thời điểm, một sát thủ nhưng nói cho hắn, không cách nào hạ thủ, bởi vì từng cái đông đột phần tử khủng bố trong tay cũng có một nổ tung khí, một khi bọn họ trung gian thành công viên chết đi, như vậy lập tức sẽ nổ tung nơi này thuốc nổ. Hiển nhiên, bọn họ là sợ chính phủ giết bọn họ người, cho nên làm được hết sức nghiêm cẩn. Móa, xem ra cái này tương đối phiền toái. Tần Thiên thầm nghĩ, những người này phân tán cái này lợi hại, lễ đường mỗi nơi hẻo lánh mặt đều có người của bọn họ, mỗi người đều có thể nhìn đến mỗi người, giết này một cái, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, kia tất nhiên có nổ tung bom. Xem ra cần tìm thật nhiều người đến, các ngươi đi nói cho các ngươi biết tông chủ, làm cho nàng mang nhiều những người này. Tần Thiên nhìn hai sát thủ đường, hai sát thủ gật đầu, nhưng ngay sau đó liền rời đi. Tần Thiên nhìn của bọn hắn rời đi, liền lặng lẽ lui sang một bên cạnh góc lạc. Lúc này, một cổ năng lượng ba động từ bên cạnh mặc, rất là quen thuộc, bất quá nhìn không thấy tới người, đối phương vậy cũng giống như mình, bị vây ẩn nặc trạng thái, bất quá không phải là mình ách loại này ẩn hình, bởi vì đối phương cũng không có phát hiện mình, nhưng là mình lại phát hiện rồi đối phương. Kia đến năng lượng ba động từ Tần Thiên bên người xẹt qua, bay thẳng đến lễ đường phía ngoài đi, Tần Thiên nhưng ngay sau đó cũng vội vàng đi theo, lặng lẽ đi theo kia đến năng lượng ba động rời đi lễ đường, đi tới sân trường vừa ra không người nào địa phương. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia hiển lộ đi ra ngoài, Tần Thiên vừa nhìn, nguyên lai là Tây Đảo Hợp, không biết nàng gọi điện thoại muốn làm gì. Phần tử khủng bố đã khống chế cả lễ đường rồi, kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, hiện tại Tần Thiên trả lại không thấy được, bất quá hẳn là ở trong lễ đường, nữ nhân của hắn đều ở đây nơi, hắn nhất định sẽ tới cứu, các ngươi đem tin tức thả ra, để cho thiên đường đám người kia tới giết hắn sao, lần này hắn tuyệt đối chết chắc. Tây Đảo Hợp hướng về phía điện thoại lạnh lùng nói xong liền cúp điện thoại, chuẩn bị rời đi. Bên cạnh nghe Tần Thiên cũng ngây dại, muội tử ngươi, trận này kinh khủng tập kích lại là Tây Đảo Hợp bày ra, lại là thành giết chính mình, xem ra chính mình vẫn đối với nữ nhân này cảnh giác là không sai, buồn cười, lại đối với mình hạ tay, trả lại hạ thủ nữ nhân của mình, hôm nay cũng không tha cho ngươi. Tần Thiên nghĩ tới, trực tiếp chính là thân hình hiển lộ đi ra ngoài, đột nhiên ra hiện tại rồi Tây Đảo Hợp trước mặt trước. Trong nháy mắt liền đem chuẩn bị muốn rời đi Tây Đảo Hợp dọa cái gần chết. Tần Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên khẩn trương mà nói. Hừ, ta muốn phải không ở chỗ này làm sao biết ngươi đối với âm mưu đâu rồi. Từ nhìn thấy ngươi thứ một ngày bắt đầu, ta biết ngay, các ngươi những thứ này Nhật Bản ải từ tâm địa ác độc, cho nên vẫn đối với ngươi có đề phòng, xem ra ta là không sai, lại muốn giết ta, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Tần Thiên lạnh lùng nói. Đưa tay lên, trong nháy mắt chính là nhéo ở rồi Tây Đảo Hợp cổ, mạnh mẽ vừa dùng lực, trong nháy mắt liền đem Tây Đảo Hợp cổ cho bẻ gãy rồi, nhưng là kỳ quái chính là, cũng không có tiên máu chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên nhìn lấy trong tay chết đi người nghi ngờ nói, tiếp theo nhưng, cả chết đi Tây Đảo Hợp mạnh mẽ hóa thành từng mảnh giấy trắng, lạc đầy đất. Khôi lỗi thuật. Ba cơ thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Khôi lỗi thuật. Thứ gì tới à? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Đây là một loại thế thân thuật, Lợi sử dụng pháp thuật chế tạo ra một cái cùng mình vừa sờ giống nhau khôi lỗi, sau đó đem của mình một tia thần thức ký thác vào phía trên, có thể thao túng cái này khôi lỗi đi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm, cho dù chết rồi, bản thân cũng sẽ không được thương tổn nghiêm trọng. Loại này khôi lỗi thuật trong tương lai thế giới cực kỳ lưu hành, phát triển tới đỉnh ngọn núi, là từ đạo gia phát bên trong sách chi nhánh ra tới một chi, hiện ở nơi này khôi lỗi thuật quá yếu, ngay cả nhập môn cấp bậc cũng không đạt tới. Ba Ba Cơ nói, móa, còn có loại này thần kỳ pháp thuật a, Ba Ba Cơ, kia có thể tìm tới bổn tôn sở tại địa sao? Tần Thiên hỏi, không được, trừ phi nàng còn chưa có chết, người ép hỏi ra tới, nếu không là không có bất kỳ biện pháp nào tìm được. Ba Ba Cơ nói, muội tử, trùng động. Tần Thiên nói, nơi nào đó trong mật thất, Tây Đảo ngồi chung ở trên một cái giường, mạnh mẽ mở mắt. Tốt ngươi Tần Thiên, lại giết ta Hoa Đại Tâm Huyết tu luyện ra tới khôi lỗi, bất quá để cho ngươi sẽ chết rồi. Tây Đảo Hợp lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó đứng lên, hướng phía ngoài đi ra ngoài. Lễ đường bên này, phần tử khủng bố đem người chất chói lại bom, sau đó liền bắt đầu cùng chính phủ có kè mặc cả rồi. Các ngươi rõ ràng hợp lý cho ta nghe, ta là lần này thánh chiến người lãnh đạo A Sa Mộc, ta muốn van xin các ngươi đem một tháng trước bắt đi làm bọn chúng ta đây thánh chiến, người lãnh đạo A thẻ thả ra, hơn nữa cho chúng ta chuẩn bị một đoàn đại hình phi cơ trực thăng, $500,000, thả chúng ta rời đi, nếu không nghe lời, ta liền giết sạch người nơi này. Tổ chức khủng bố rõ ràng hợp lý cầm lấy cái loa hướng về phía ngoài hô lớn. Lúc này, một cái phần tử khủng bố đi tới, nhìn phần tử khủng bố lão đại nói, người Nhật Bản yêu cầu chúng ta 10 phút đồng hồ giết một người. Không thành vấn đề. Kinh khủng ngài phân tử đầu mục đáp ứng nói, bọn họ lần này hành động đều dựa vào người Nhật Bản bày ra, nếu không bọn họ là, không thể nào dễ dàng tiến vào Quang Châu trong đại học kèm hai bên những người này. Hơn nữa ngay cả người của bọn họ cũng là người Nhật Bản đào tạo ra tới, cho nên đối với người Nhật Bản rất nghe lời, thật giống như chó giống nhau. Phía ngoài rõ ràng hợp lý cho ta nghe, từ hiện tại bắt đầu, ta 10 phút đồng hồ giết một người, chỉ cần nhìn không thấy tới lãnh đạo của chúng ta người A thẻ, chúng ta tự 10 phút đồng hồ giết một người. Phần tử khủng bố rõ ràng hợp lý lần nữa hô, nhưng ngay sau đó gọi đem giết chết lão sư kia thi thể ném đi ra ngoài. Phía ngoài, Lương Văn chỉ nghe phần tử khủng bố rõ ràng hợp lý lời nói gấp gáp muốn chết. Yêu cầu này quá cao, căn bản là không có biện pháp làm được a. $500,000, phi cơ trực thăng, phần tử khủng bố người lãnh đạo, này mỗi một dạng cũng không phải là hắn có thể quyết định đó a, nhất định phải người ra mặt đáp ứng mới được. Các ngươi nghe, yêu cầu của các ngươi ta đã chuyển đạt thượng cấp đang nghiên cứu, rất nhanh sẽ gặp cho ra đáp án, hy vọng các ngươi gắng giữ tỉnh táo, không nên thương tổn học sinh, chúng ta có tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Lương Văn Đường cầm lấy cái loa hô lớn. Cục trưởng, đặc công đội đã chuẩn bị xong, có thể tiến vào. Lúc này, cảnh sát đội trưởng đi tới, nhìn Lương Văn Từng đạo. Tốt, lập tức tiến vào, chú ý bí ẩn, ngàn vạn không nên bị phát hiện, nếu không thì phiền toái. Lương Văn Đường khai báo đường, cảnh sát đội trưởng gật đầu, nhưng ngay sau đó liền phân phó đi xuống. Cũng không biết Tần Thiên bên kia thế nào. Lương Văn Đạo tâm nơi gấp gáp muốn chết, đang suy nghĩ, mạnh mẽ, Tần Thiên chính là đột nhiên ra hiện tại rồi trước mặt hắn. Mua hắn kêu to một tiếng, bên cạnh nhân viên cảnh sát rối rít móc súng, khẩn trương nhìn chứ giá cái đột nhiên xuất hiện người. Bỏ súng xuống, người mình. Lương Văn Đường phục hồi tinh thần lại, vội vàng để cho nhân viên cảnh sát bỏ súng xuống. Ta đã điều tra xong, tổng cộng 26 người, mỗi người trên tay đều có bom nổ tung khí. Thình thịch. Tần Thiên một câu lời còn chưa nói hết, mạnh mẽ trong sân trường chính là vang lên một trận tiếng súng. Sau một khắc, hét thảm một tiếng chính là vang lên. Có người trúng đạn rồi, hai người lập tức liền hướng trong trường học nhìn sang, một cái đặc công trúng đạn rồi. Người ở phía ngoài nghe kỹ cho ta, chúng ta mỗi người trên tay đều có bom nổ tung khí, các ngươi mơ tưởng phái người vào giết đám bọn ta, chỉ cần chúng ta bất cứ người nào chết rồi, nơi này mấy ngàn người sẽ cho chúng ta chôn cùng, các ngươi còn có 3 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ sau ta lại bắt đầu giết người đầu tiên. A Sa Mộc ở bên trong hô lớn, mau, đem đặc công rút về. Lương Văn Đường vội vàng phân phó. Đám người này hoàn toàn là kẻ điên, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tốt lắm, người của các ngươi cũng ở bên ngoài chờ đó cho ta, không nên vào tới, ta đi làm xong bọn họ. 3 phút đồng hồ sau các ngươi lập tức đi vào sơ tán nhân viên, nhanh chóng rút lui, nơi này có thể sẽ phát sinh đại sự. Tần Thiên nhìn Lương Văn Từng đạo, nhưng ngay sau đó lập tức liền biến mất rồi, hướng trong sân trường đi, bởi vì giờ phút này Lăng Vũ đã mang người tới. Cục trưởng, rất nhiều học sinh gia trưởng cũng tới. Tâm tình rất không ổn định, còn có truyền thông ký giả cũng tới, muốn phỏng vấn ngươi. Cảnh sát đội trưởng sang đây xem Lương Văn Từng đạo. Buồn cười, những thứ này truyền thông lúc này tới thêm cái gì loạn a? Chuẩn bị một chút, theo ta đi qua. Lương Văn Đường nhìn cảnh sát đội trưởng Đường, đầy mặt sắc mặt giận dữ, nhưng ngay sau đó liền hướng truyền thông bên kia đi. 627 chân chính phiền toái tới rồi. Các ngươi những thứ này cảnh sát làm gì ăn a? Mau đi cứu người a, đứng ở chỗ này làm gì? Ta nhi tử muốn là đã xảy ra chuyện gì, ta các ngươi phải đền mạng. Đúng đấy, mau đi cứu người a. Ngu ngốc, mau đi cứu người a. Trường học phía ngoài, giờ phút này, đại lượng học sinh ra trưởng vây ở nơi đâu, liều mạng gào thét, xô đẩy cảnh sát chống bạo động, Lương Văn Đường này mãnh liệt đám người cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, đây quả thực là muốn bạo động rồi giống nhau. Xin hỏi Lương cục trưởng, hiện ở bên trong tình huống như thế nào, có hay không đã có học sinh tử vong, hoặc là đã tử vong nhiều tên học sinh? Xin hỏi Lương cục trưởng, tiên tử a thế cục là như thế nào? Ta nghe nói Quang Châu Đại học đang cử hành 20 chu niên kỷ niệm ngày thành lập trường, tất cả học sinh cũng ở bên trong, hiện tại bị phần tử khủng bố ép buộc rồi, cũng bị trên bảng rồi bom, các ngươi chuẩn bị như thế nào cứu? Lương cục trưởng, lần này phần tử khủng bố xâm lấn như thế dễ dàng, là các ngươi thất trách sở đưa đến Hoàn Thị Hữu nội ứng, ngươi có thể nói một chút sao? Đại lượng truyền thông ký giả vọt tới Lương Văn Đường trước mặt trước, giơ trường thương ngắn pháo một trận chợt vỗ, cầm lấy cái loa vấn đề gì cũng hỏi. Lương Văn Đường nhìn chứ giá bại lộ a học sinh ra trưởng còn có những thứ này, e sợ cho thiên hạ bất loạn truyền thông vội vã, hít một hơi thật sâu khí, bình phục một chút tâm tình, nhưng ngay sau đó hướng về phía cái loa nói, các vị gia trưởng, đại gia không nên gấp gáp, ta cùng tâm tình của mọi người giống nhau, ta cũng vậy có thân nhân trong trường học, ta cũng vậy rất hy vọng đưa bọn họ cứu ra, nhưng là, cứu người muốn chú ý từng bước tới, gấp gáp là không có có bất kỳ tác dụng gì, chúng ta đã chế định chu đáo chặt chẽ cứu phương án. Nhưng là tạm thời không thể nói cho đại gia, để tránh này trong có phần tử khủng bố gian tế mật báo, cho nên mời đại gia bình tĩnh chớ nóng, không nên ồn ào, ảnh hưởng chúng ta cảnh sát công việc, này đối với các ngươi, đối con của các ngươi cũng có chỗ tốt. Lương Văn Đường những lời này có thể nói là cực kỳ đúng trọng tâm, nhưng là lại là không có bao nhiêu người để ý tới. Bíp mẹ mày, nói như vậy một đại đối nói nhảm, trả lại không mau đi cứu người. Cầm chúng ta người đóng thuế tiền các ngươi ăn cứt đó a. Mau đi cứu người a, ta nhi tử xảy ra chuyện ta không để yên cho ngươi. Đại lượng gia trưởng không giải thích được nhân tình, vẫn là to, truyền thông ký giả cũng là càng không ngừng đặt câu hỏi. Lương Văn Đường nhìn cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng thối lui, để cho cảnh sát ngăn trở những người này, đồng thời gọi điện thoại báo cho đi ra ngoài. Hôm nay chuyện nơi đây tuyệt đối không thể truyền đi, phong tỏa sở hữu Internet cùng TV, không thể mặc đi ra ngoài nửa điểm, nếu không tuyệt đối sẽ khiến cho cả nước sóng to gió lớn. Cũng không biết Tần Thiên thế nào. Lương Văn Đường nhìn thời gian, đã qua 2 phút rồi, giờ phút này, phần tử khủng bố đã gần đến bắt đầu đếm ngược lúc rồi. Các ngươi còn có 30 giây đồng hồ thời gian, nếu như chúng ta trả lại nhìn không thấy tới chúng ta đổ ngươi muốn lời mà nói, chúng ta lại bắt đầu giết người. A Sa Mộc ở trong lễ đường hô lớn, một cái nữ nhân đã bị bắt ra đặt ở cửa sổ trước mặt, một khẩu súng đẩy lấy đầu của nàng. Nhưng là giờ phút này, nữ nhân này cũng là cực kỳ bình tĩnh, một tia kinh hoàng cũng không có. Chẳng qua là sắc mặt có chút trắng bệch, nàng chính là Lâm Hiểu vui vẻ, phần tử khủng bố tiện tay liền đem nàng bắt đi ra ngoài, làm con tin rồi. Bất quá Lâm Hiểu vui vẻ không chút kinh hoàng, bởi vì nàng tin tưởng, Tần Thiên chắc là không biết làm cho nàng cái chết, nhất định sẽ tới cứu nàng, hơn nữa, nàng vậy sẽ không chết, nàng có thực lực chạy trốn, nếu như Tần Thiên chưa có tới cứu nàng. Như vậy nàng sẽ chính mình tránh thoát sợi dây chạy trốn, nàng thực lực bây giờ đã đạt đến một sao cấp 6 đỉnh núi. Giết chết mấy phần tử khủng bố dư giả, chỉ là một sáng giết chết lời mà nói. Phần tử khủng bố có thể sẽ giết những khác học sinh, cho nên Lâm Hiểu vui vẻ không dám hành động thiếu suy nghĩ. A Sa Mộc lời nói truyền khắp cả trong sân trường ngoài, rất là vang dội, sở hữu gia trưởng cũng nghe được rồi, nhất thời đám người càng thêm bạo loạn. Lương Văn Đường cũng là nhanh chóng qua lại dạo bước, đặc công không thể đi vào, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tần Thiên rồi. Giờ phút này, Tần Thiên bên này, Lăng Vũ đeo 15 sát thủ tới đây. Cộng thêm chính nàng, tổng cộng thập 6 người, toàn bộ cũng ẩn nặc, giết chết những thứ này phần tử khủng bố dư giả. Các ngươi còn có 10 giây đồng hồ thời gian. A Sa Mộc tiếp tục hô. Thập, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Đếm ngược mấy chữ bóp lấy lòng của mỗi người dây cung. Bên ngoài chàng mỗi người cũng nhìn bị nắm ra tới Lâm Hiểu vui vẻ. Trong lễ đường người cũng là nhìn Lâm Hiểu vui vẻ. Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Vân hai nàng hai tay gắt gao bắt ở chung một chỗ. Trong lòng âm thầm gấp gáp, làm sao Tần Thiên trả lại không giết rồi đám này phần tử khủng bố a, mau giết phần tử khủng bố, cứu Lâm Hiểu vui vẻ a. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên còn không ra, đã chuẩn bị xong chính mình động thủ. Bên ngoài chàng Lương Văn Đường giờ phút này nhanh chóng đứng ngồi không yên, Tần Thiên làm sao còn chưa động thủ à, không phải nói 3 phút đồng hồ sao, nhanh đến nữa à, mau cứu người a, muốn chết người tự đại sự kiện rồi, tất cả mọi người nhìn đâu. 2. Lâm Hiểu vui vẻ nghe rốt cuộc mấy chữ đến hai rồi, chỉ kém một giây rồi. Trong lòng vậy khẩn trương lên, Tần Thiên trả lại không tới cứu mình, kia xem ra chỉ hảo chính mình cứu mình, chỉ là mình đào tẩu. Những học sinh kia làm sao bây giờ, có bởi vì chạy trốn mà hại bọn hắn sao? Muốn là như vậy nói, chính mình còn thế nào có mặt sống sót nữa à? Giờ phút này, Lâm Hiểu vui vẻ lộ vẻ do dự. Một, rốt cuộc mấy chữ rốt cục đếm tới rồi cuối cùng, mọi người ánh mắt cũng tập trung vào Lâm Hiểu vui vẻ trên người, nín hơi đưa mắt nhìn, toàn trường yên lặng, Lâm Hiểu vui vẻ quan trọng hơn rồi hàm răng, hai tay gắt gao bắt được quả đấm, trong đầu lướt qua từng màn cùng Tần Thiên ở chung một chỗ cảnh tượng, nước mắt từ khóe mắt bên trong chảy ra, Lâm Hiểu vui vẻ cuối cùng quyết định, không đi. Tần Thiên, kiếp sau gặp lại. Lâm Hiểu vui vẻ trong lòng thầm nghĩ, an tĩnh đang đợi thương tiếng vang lên. Bất quá một thương này nhưng là không có vang lên. Trong nháy mắt, tại chỗ 26 cái phần tử khủng bố đột nhiên, trong lúc một tên tiếp theo một tên đầu chia lìa, máu tươi phun, cái kia cầm lấy thương chỉ vào Lâm Hiểu, vui vẻ phần tử khủng bố lại càng trực tiếp bị chém eo rồi, phần tử khủng bố đầu mục còn lại là bị đánh hôn mê bất tỉnh, duy nhất lưu lại người sống. Trong lễ đường học sinh nhìn chứ giá quỷ bí một màn, toàn bộ trợn mắt hốc mồm, đây là thiên thần hiển linh sao, xuống tới tự bọn họ a. Lão bà, ngươi tại sao khóc a? Tần Thiên kia thanh âm quen thuộc ở Lâm Hiểu vui vẻ vang lên bên tai, sau một khắc, giúp ở nàng sợi dây trên người liền chặt đứt. Ô ô. Lâm Hiểu vui vẻ trực tiếp chính là khóc lớn nhào vào rồi Tần Thiên trong ngực, ôm Tần Thiên khóc giống lên, khóc không thành tiếng. Tần Thiên cười cười, vỗ vỗ Lâm Hiểu vui vẻ phía sau lưng, nhẹ giọng nói, ta sẽ không để cho nữ nhân của ta được bất cứ thương tổn gì, trừ phi bọn họ từ thi thể của ta thượng hắn đi qua. Lâm Hiểu vui vẻ nghe Tần Thiên những lời này, cả người cũng là chấn động. Giờ phút này, phía ngoài Lương Văn Đường thấy Tần Thiên ôm lấy Lâm Hiểu vui vẻ, nhất thời vỗ bộ ngực thở phào nhẹ nhõm, Tần Thiên không có để cho hắn thất vọng, chỉ mành treo chuông a. Mau, hủy đi bắn ra chuyên gia đi vào hủy đi bom, y sinh đặc công vào đi cứu người, lập tức sơ tán học sinh, những người khác duy trì trật tự. Lương Văn Đường chưa quên Tần Thiên lời mà nói, phân phó đặc công bọn họ đi vào, lập tức, đại lượng đặc công chính là xông ào vào trong sân trường, những thứ kia ra trưởng thấy cửa sổ phần tử khủng bố té xuống. Lâm Hiểu vui vẻ được cứu rồi, đặc công vậy tiến vào, liền biết đường không có chuyện gì rồi, nhất thời mừng rỡ vỗ tay. Tốt lắm, đừng khóc, chúng ta lúc này rời đi thôi sao, bị thấy được sẽ không tốt. Tần Thiên ở Lâm Hiểu vui vẻ bên tai nhẹ giọng nói, nhưng ngay sau đó liền muốn mang theo Lâm Hiểu vui vẻ rời đi. Nhưng là này trong nháy mắt, mạnh mẽ, Tần Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, mạnh mẽ quay đầu lại đi, chiến kiếm xuất thủ, bay thẳng đến trong hư không chính là một kiếm bổ đi ra ngoài. Hư... màu đỏ như máu khổng lồ kiếm quang phá không đi, thẳng phá thương khung mà lên, đồng thời trong hư không, một đạo cự đại màu trắng năng lượng quang mang chớp hiện, cùng màu đỏ như máu kiếm quang đụng vào cùng nhau. Oanh! Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một đạo hoa mỹ tia lửa, cực kỳ khổng lồ, đem tất cả mọi người giật mình, một cái màu trắng bóng người từ trên không trung rơi xuống, rơi vào Tần Thiên phía trước hơn 10 thước nơi trên cỏ, cả người màu trắng quần áo nịt dùng. Mang theo màu trắng khô lâu mặt nạ, phía sau đeo một thanh, chân sau quỳ trên mặt đất nhìn Tần Thiên, nhìn thân hình là người đàn ông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.